Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3798, 81 thiên môn cộng hưởng. Hồi trước thiên đình liền biết có không ít gia tộc trong bóng tối nương nhờ vào chư thiên quần tộc. Thậm chí đem rất nhiều tộc địa đều bán cho chư thiên quần tộc. Những này vẫn còn không tính là cái gì. Then chốt là thần tộc những này quần tộc, dùng loại này nương nhờ vào bọn họ gia tộc, tới đối phó huyền hoàng quần tộc gia tộc. Bởi vì lão đại ca kinh sợ, thần tộc những này quần tộc không dám gióng trống khua chiêng nhằm vào huyền hoàng quần tộc. Kết quả bọn họ khống chế một ít gia tộc, để huyền hoàng quần tộc tự giết lẫn nhau. Chuyện này gây nên thiên đình tức giận. Những năm này nắm giữ một ít tình báo. Hiện nay Sơn Hải quan sự kiện xuất hiện, những gia tộc này toàn bộ đều nổi lên mặt nước. Hiện tại Đại Hắc xuất lĩnh 100 vạn đại quân đã đi tới các đại cương vực, muốn đem những gia tộc này nhổ tận gốc. Khoảng cách huyền hoàng đại thế giới luân hồi đã càng ngày càng gần. Không thể bình định huyền hoàng phán tộc, tương lai căn bản không thể toàn tâm toàn lực đối phó chư thiên quần tộc. Là thời điểm thoải mái tay chân làm một vố lớn, giết cho ta, những này phán tộc, một cái cũng không thể lưu. Liên miên chiến binh quá cảnh, mỗi một vị chiến binh đều chiến lực thông thiên, quả thực chính là một đám hồng hoang mãnh thú dáng thế. Lộ ra vô tận thiết huyết, chiến ý, xuyên qua biển sao, quét ngang mênh mông cương vực, từng làm chỗ, máu chảy sông dài, cổ thành run rẩy, một mảnh tiếp một mảnh đại vực nhuộm máu, muốn nhuộm đỏ toàn bộ chư thiên. Các ngươi mau nhìn, là thiên đình đại quân. Thời khắc này, một ít tàn tạ ranh giới bên trong, đi ra rất nhiều ẩn náu đám người. Bọn họ kích động rít gào, các ngươi mau nhìn, là thiên đình đại quân, bọn họ xuất binh, thiên đình một đường lên phía bắc, đây là ở quét ngang hết thảy phán tộc, không chỉ là nơi này, ta cảm giác được bốn phía bát hoang, đều là thiên đình đại quân quá cảnh, lẽ nào thiên đình chuẩn bị thức tỉnh, vắng lặng nhiều năm như vậy, muốn triệt để thức tỉnh không thành. Khẳng định đúng như vậy, thiên đế lưu lại thế lực, chắc chắn sẽ không liền như vậy, sa sút xuống, muốn cùng bọn họ làm một vố lớn. Bọn họ kích động, những năm này quá quá khổ, không chỉ có bị chư thiên quần tộc áp bức, còn bị cùng quần tộc gia tộc hãm hại, hiện tại liền nhà cũng không thể về. Hiện nay thiên đình đại quân dốc toàn bộ lực lượng 100 vạn đại quân đã bắt đầu quét ngang các đại cương vực, hết thảy đều quá nhanh. Chư thiên quần tộc hội tụ chư thiên vạn giới, hiện tại cửu tuyệt thiên, chư thiên quần tộc lưu lại cường giả căn bản không nhiều. Một ngày tiếp một ngày, mỗi một ngày đi qua, máu nhuộm đỏ các đại giới. Mênh mông biển máu tỏa ra cự hung chi khí, liên miên chiến binh, có thể nói thiên binh thiên tướng đi tới nhân thế gian, muốn giết hết hết thảy phán tộc. Ngàn tỷ sinh linh nỗi lòng kích động, có lão cường giả gầm hét lên, ta liền biết thiên đình không thể liền như vậy sa sút xuống. Hiện nay đại thanh toán đến, các ngươi những gia tộc này, phán ra huyền hoàng quần tộc cũng là thôi, nhưng là các ngươi hiện tại thay đổi đầu mâu đối với cho phép chúng ta. Hiện tại chính là trả giá thật lớn thời điểm mà ni toàn bộ cửu tuyệt thiên đều nhuộm máu. Đếm không hết cương vực bị phong tỏa, thiên đình mà người thời nay cường mã tráng, ngàn vạn đại quân một khi hội tụ, quả thực dường như siêu cấp quần tộc vấn thế. Phong tỏa toàn bộ cửu tuyệt thiên, triển khai một hồi trước nay chưa từng có đại thanh toán. Thiên đế có mắt, những này kẻ ác, rốt cục trả giá đánh đổi. Một ngày này, rất nhiều người nhìn thấy hy vọng, ở trong tận thế nhìn thấy ánh dạng đông. Yên lặng nhiều năm, Thiên Đình lại một lần nữa trở về. Lần này thủ đoạn hắn quá khủng bố, nộ cuốn toàn bộ Cửu Tuyệt Thiên, các đại cổ giới tiếng người huyên náo, chư thiên vạn giới vẫn là cùng nguyên lai đồng dạng. Sơn Hải Quan hội tụ đếm không hết cường giả, đại nhân vật đến rồi rất nhiều, bọn họ đều muốn biết đạo tặc bên trong đến cùng cất giấu ra sao bảo vật. Tiền bối, những này phán tộc nhân mã đều dọn dẹp sạch sẽ, còn có nhu cầu gì dặn dò? Thư Vân Vân những người này đều hội tụ lại đây, đầy mặt hưng phấn, nhiều năm như vậy, chưa bao giờ giống ngày hôm nay như thế hưng phấn quá. Cái kia thần hồn cũng giống một con chó chết bại liệt trên đất run rẩy. Đây chính là chư thiên biển sao vô địch chí tôn. Hiện tại liền nằm dạp ở đạo lăng dưới chân run. Chúng ta hiện tại đã đi đến thiên môn. Từ nơi này đi tới thiên môn, các ngươi cũng không vào được. Đạo lăng vắng lặng một hồi nói rằng, ta đem bọn ngươi phong ấn, chờ rời đi đạo tặng ở đưa các ngươi đi ra ngoài có thể. Không thành vấn đề, chỉ có điều tiền bối có thể cần cẩn thận. Thần tộc cũng sẽ không giảng hòa, có lão nhân không yên lòng nói thêm vài câu. Cảm giác người này là gan rất lớn, liền thần hồn cũng dám chấn áp, thậm chí càng chiếm lấy cái này thiên môn. Đạo lăng vung tay áo một cái, đem những người này đều phong ấn lên. Thiên môn, ta đạo tộc 9981 đạo tôn khai sáng thiên môn. Mỗi một cái thiên môn bên trong nên đều có khâu nhỏ tạo hóa, chỉ cần qua cửa thiên môn liền có thể đi vào đạo tặng bên trong. Đạo lăng con mắt quét về phía thiên môn, tự lẩm bẩm, ta đạo tộc ở trước cổ sử tổng cộng 81 vị đạo tôn, không biết các tổ tiên có hay không sống sót. Nếu như bọn họ sống sót, hẳn phải biết chuyện nơi đây. Đạo lăng không có ôm hy vọng quá lớn. Năm đó thần tộc những thế lực này tuyệt đối sẽ đuổi tận giết tuyệt. Sợ là chỉ có một ít nhỏ yếu tộc nhân mới ẩn trốn đi, tránh được đại kiếp nạn. Là đạo tộc kéo dài đến này một đời huyết thống. Đây là thiên hành đạo tôn đạo trường. Đạo lăng xuất hiện ở thiên môn nơi này. Nhìn thiên môn hiển hóa ra một cái mơ hồ thân thể, nhận ra được đạo pháp của hắn gợn sóng, đạo lăng thở dài, đây là trấn thủ 30 thiên quan thiên hành đạo tôn. Năm đó nhiều lần đưa ra muốn thu hắn làm đồ. Đạo lăng ở thiên hành đạo tôn bên người tu hành hơn một năm, tuy rằng không có thầy trò duyên phận, nhưng là đối với lão nhân này, đạo lăng rất khó quên. Hắn giao cho đạo lăng quá nhiều, đối với đạo cùng pháp nắm giữ bảo đảm không bảo lưu truyền thụ cho hắn. Đạo lăng cơ thể rực rỡ, một trận lại một trận chất phác lệnh này chư thiên đều muốn run rẩy. Đại đạo khí tức thanh triều mà ra, ầm ầm ầm, này thiên môn nổ vang lên, khắc lại ở thiên môn bên trên đạo đồ đều muốn hiện ra thành chân nhân. Thiên hành đạo tôn dấu ấn cùng đạo lăng sản sinh cộng hưởng, thậm chí trong cơ thể hắn tổ huyết đều đi theo chập trùng. Đạo lăng nỗi lòng chập trùng, đem tiên nhi cùng đạo kiếp gọi ra, trầm giọng nói, quỳ xuống lễ bái tổ tiên thiên hành đạo tôn. Mặc kệ là đạo kiếp vẫn là tiên nhi xuất hiện ở đây, thời khắc xúc động thiên môn nổ vang, nó đều đang phát sáng, dáng lành bắn ra bốn phía, đại đạo luôn âm vang vọng. Nhận ra được bên trong cơ thể của bọn họ sức mạnh huyết thống, bọn họ quỳ trên mặt đất dập đầu hành đại lễ. Sau một khắc, đạo lăng ngẩn người, tiên nhi cơ thể tiên huy vườn quanh, bản nguyên bên trong lan truyền xuyên qua biển sao tiên lực chi nguyên. Thời khắc này đạo tiên nhi quả thực muốn tụ hà phi thăng, tiên quang bắn ra bốn phía, thần thánh phảng phất tiên nhân. Cha, tiên nhi sợ hết hồn, không nên chống cự. Đạo Lăng kinh hỉ, thông thiên tiên thể bí mật, sợ là muốn vạch trần. Thiên hành đạo tôn dấu ấn càng ngày càng hừng hực, có thể nói một vòng đại nhật đang thiêu đốt. Con ngươi của hắn mơ hồ mở, phóng ở đạo tiên nhi bản nguyên bên trong. Tiên nhi bản nguyên chập trùng thời khắc, càng ngày càng khủng bố, đều muốn xuyên qua toàn bộ đạo tạng. Xúc động 81 thiên môn nổ vang. Xảy ra chuyện gì? Thiên môn vì sao tự chủ cộng hưởng? Hiện tại chỉ có thần hồn bước vào thiên môn. Lẽ nào hắn được đại tạo hóa không thành? Sơn hải quan nơi này nghị luận ngập trời. Đại nhân vật đều mở thiên mục quan sát. Thế nhưng rất đáng tiếc, bọn họ nhìn không rõ. 81 thiên môn phảng phất không tồn tại bộ này cổ sử bên trong. Mơ hồ mà vừa thần bí, lại lộ ra dáng lành, hình như tại chúc mừng. Lúc này tiên nhi, hữu danh vô thực đạo tiên nhi, nàng phảng phất đạo tộc hòn ngọc quý trên tay, từ từ bay lên, muốn hóa thành một viên tiên sao, ở trăng sáng tranh huy. Cha, đây là có chuyện như vậy. Đạo kiếp giật mình nói, muội muội tại sao biết sinh ra biến cố như vậy? Ha ha ha, đây là thuộc về muội muội ngươi tạo hóa. Đạo Lăng thoải mái cười to. Tiên nhi hoàn toàn có thể kế thừa đạo tộc truyền thừa. Đạo kiếp có thể tu đạo pháp của hắn. Mà lúc này, thiên môn này tự chủ mở ra môn hộ, đại đạo kim liên khắp nơi. Hỗn độn thiên tinh phân tán, như là ở nghênh tiếp đạo tiên nhi đồng dạng, thần thánh trang nghiêm, để Đạo Lăng rất là kích động. Hết chương.